Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 190, Robin tạm thời gia nhập. Góc truyện audio.com. Crocodile chết đi, những chuyện hắn làm cũng được phanh phui. Về phần những cái kia Alabasta thường dân có hay không tin tưởng. Chuyện này không liên quan đến Rosen. Giết chết Crocodile, đem hắn giao cho Alabasta hoàng tộc. Rosen có thể nói là trở thành Alabasta đại ân nhân. Về phần Nico Robin hiện tại đang bị Rosen giữ lại bên người. Lúc này tại Alabasta hoàng cung bên trong một căn phòng tắm rộng rãi. Tại phòng tắm rộng rãi bên trong, bốc lên vô số hơi nước, Rosen cùng chúng nữ hưởng thụ ngâm mình trong hồ nước thời gian. Vừa mới chiến đấu qua một trận, bây giờ đám người trên người đều có không ít mồ hôi cùng mệt mỏi. Cobra cho người thu xếp cho bọn hắn một căn phòng tắm riêng. Không cho ai đến quấy rầy. Nơi này cũng chỉ có Robin cùng Nami là mặc thêm một bộ đồ bơi. Còn lại chúng nữ đều để trần. Nami, Robin, nơi này cũng chỉ có các ngươi mặc đồ bơi. Không cảm thấy khó chịu à? Cởi ra giống những người khác có phải hay hơn không à? Rosen nhìn về phía Nami cùng Robin cười nói. Cút, chúng ta mặc gì không tới phiên ngươi quyết định. Đại sắc lang, Nami trừng mắt nhìn Rosen nói. Đối với Rosen lời nói Robin cũng không nói gì. Tiếp tục giữ im lặng. Thật bất công à, Nami. Ngươi đối với người khác đều rất ôn nhu. Nhưng đối với ta lại như vậy không khách khí. Rosen một mặt u oán nói. Như vậy thì thế nào? Ngươi có giỏi thì đánh ta à, Nami ưỡn ngực khiêu khích nhìn Rosen nói. Trước ngực đôi kia đầy đạn đồi núi cũng theo đó rung động. Được rồi, đợi tối nay trở về. Ta sẽ giải quyết ngươi sau. Rosen gật đầu nhìn nàng cười nói. Nghe vậy Nami thân thể không khỏi run lên một cái. Thần sắc có chút hoảng hốt. Ngươi nói gì đó. Ta mới sẽ không để ngươi được như ý, trừ phi ngươi đưa ta 100 tỷ Belly. Nếu không đừng mơ đụng tới ta. Nami một mặt không sợ nhìn Rosen nói, ta đổi ý, ở nơi này ăn ngươi đi vẫn là tốt nhất. Nói xong Rosen liền đứng dậy đi về phía Nami, ngươi tên vô sỉ này, làm sao nói đổi ý liền đổi ý. Nami không tự chủ lùi về phía sau một chút nhìn Rosen run giọng nói. Nói tiếp nữa cũng vô dụng, mau qua đây cho ta. Nói xong Rosen liền nhào tới. Ôm lấy Nami cái kia mềm mại thân thể, buông ngươi tên biến thái này, tỷ tỷ cứu ta, Nami không ngừng giãy giụa, hướng về phía Nozico cầu khẩn, bất quá Nozico lúc này đang cùng với những người khác trò chuyện vui vẻ. Không để ý đến bên này, Ngô Rosen cúi đầu xuống, hôn lấy Nami môi mỏng, hai tay không ngừng tại nàng thân thể phía trên du tẩu. Ngồi ở một bên nhìn một màn này Robin gương mặt không khỏi có chút xấu hổ đỏ ửng. Đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ bất an, nàng có cảm giác mình vào phải một nơi rất nguy hiểm. Mãi đến mấy phút sau đó, Rosen mới buông tha cho Nami, nơi này không thích hợp để ăn đi Nami, huống hồ còn có Robin ở nơi này đây, bất quá Rosen tiện nghi cũng đã chiếm đủ. Robin, Rosen nhìn về phía Robin nói. SB Google, Windows, SB Google, Post, có chuyện gì? Robin nhìn về phía Rosen có chút xấu hổ nói. Gia nhập vào chúng ta đi. Rosen thần sắc nghiêm túc nhìn Robin nói. Nghe vậy Robin thần sắc cũng không có gì kinh ngạc. Nếu ngươi đã biết thân phận ta, như vậy ngươi cũng nên biết là để ta gia nhập vào các ngươi thì chính là cùng thế giới chính phủ là địch. Robin thần sắc bình tĩnh nói, ta đã giết một cái thất vũ hải, hủy diệt hải quân hạm đội, lại là một cái hải tặc, ta không cho rằng mình là thế giới chính phủ bằng hữu. Rosen nhún vai nói, tại hắc ám lăn lộn hơn 20 năm, Rosen rất rõ ràng Robin sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Rosen cũng là như vậy, hơn nữa nàng đối với thế giới chính phủ có rất lớn ám ảnh. Rất khó để nàng an tâm tin tưởng người khác, bất quá Rosen có thứ nàng muốn, cho nên hắn không sợ nàng không đồng ý. Ta biết ngươi muốn nghiên cứu lịch sử chính văn. Ta có thể giúp ngươi, ta biết lịch sử chính văn tung tích, Rosen cười nói, nghe vậy Robin thật đúng là có chút động tâm. Nghiên cứu lịch sử chính văn chính là nàng chấp niệm. Nàng hợp tác với Crocodile cũng là vì ở Alabasta có cất giấu lịch sử chính văn. Ta có thể từ chối à, ta tạm thời sẽ gia nhập vào các ngươi đội ngũ. Robin cười khổ nói, nàng không cho rằng nói không liền có tác dụng. Rosen cũng sẽ không để nàng rời đi. Như vậy là tốt rồi. Chào mừng ngươi gia nhập chúng ta băng hải tặc. Robin, Rosen gật đầu nói, nhắc mới nhớ, ta còn chưa biết các ngươi băng hải tặc tên gọi. Robin nghi hoặc nhìn Rosen nói, chưa nghĩ ra, Rosen mặt không đổi sắc nói. Robin, khoảng nửa giờ sau, đám người từ trong phòng tắm đi ra. Cobra lúc này đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc để tiếp đãi mấy người. Mặc dù nghĩa quân vẫn còn, nhưng chủ mưu Crocodile đã chết. Chỉ cần đem bằng chứng việc Crocodile hãm hại Nefertari hoàng tộc đưa ra liền có thể giải quyết ổn thỏa. Còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Rosen tiên sinh, thành thật cảm ơn ngươi rất nhiều. Crocodile đã khiến cho Alabasta gặp rất nhiều tai nạn. May mắn là nhờ có ngươi đem hắn đánh bại. Ta thay mặt Alabasta cảm ơn ngươi. Cobra nhìn Rosen cười thân thiện nói. Ta chỉ là tiện tay mà thôi. Không cần khách khí như vậy. Rosen cười nhạt nói. Lúc này Rosen cũng đem ánh mắt chuyển đến Vivi trên người. Một thân màu hồng váy công chúa. Màu xanh lam như nước biển một dạng mái tóc dài xõa xuống đến eo. Xinh đẹp dạng người dung mạo. Thanh nhã cao quý khí chất. Quả thật là vô cùng xinh đẹp. Quả không hổ là công chúa. Quả thật không phải thường nhân có thể so sánh. Rosen trong lòng cảm thán. Cách chương.